Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44. 44, Phó Tuyệt suy đoán. 1. Đường Trung Úy, ngươi tự hồ đối cái này Hàn Ngữ Hâm thực hiểu biết a. Phó Tuyệt lúc này chậm rãi buông xuống trong tay tư liệu, quay đầu thật sâu nhìn Đường Nguyên Bách liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho Đường Nguyên Bách cảm thấy chính mình cả người tựa hồ nháy mắt bị xem thấu giống nhau. Thiếu tướng đại nhân, thuộc hạ. Đường Nguyên Bách nỗ lực duy trì chính mình bình tĩnh, tổ chức một chút ngôn ngữ lại lần nữa mở miệng. Thuộc hạ đối máy móc sư sự tình luôn luôn thực để ý, cho nên hôm nay ta cố ý tiến vào đế quốc chiến trường. Ta cùng cái này Hàn Ngữ Hâm đã giao thủ. Nàng, thực thần bí, thật sự thực thần bí. Đường Nguyên Bách nói không nên lời cái loại cảm giác này là cái gì. Nhưng là hắn thật sự nhìn không thấu Hàn Ngữ Hâm ni thần bí. Nghe được Đường Nguyên Bách nói, một bên vẫn luôn không nói chuyện Nguyên Soái đại nhân đột nhiên tới hứng thú. Có nàng ảnh chụp sao? Ta nhìn xem monster không biết lớn lên có xinh đẹp hay không. Không có gì nhưng xem. Lớn lên giống nhau. Phó Tuyệt ở một bên lạnh lùng nói nhỏ một câu. Mà nghe được hắn nói giống nhau, Nguyên Soái đại nhân lập tức không có hứng thú. Kia, chuyện này liền giao cho Đường Trung Úy tiếp tục theo vào đi. Vì để ngừa vạn nhất, trước đem Hàn Ngữ Hâm hết thảy tư liệu thiết vì tối cao cơ mật. Nếu có cái gì kế tiếp phát triển, ngươi có thể trực tiếp lại đây cùng ta hội báo. Là được đến Nguyên Soái đại nhân cho phép, Đường Nguyên Bách rất là cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đường Nguyên Bách rời đi sau, Phó Tuyệt cũng lập tức đứng dậy. Không có gì, chuyện này ta đi trước. Uy, ngươi ra hỏa này như thế nào như vậy a? Dù sao ngươi cũng không có việc gì làm. Khoảng cách đế đô gen học viện khai giảng còn có mấy ngày đâu. Không bằng ngươi bồi ta đi. Nguyên Soái đại nhân lại lần nữa lộ ra ít có người biết gương mặt thật. Đáng tiếc, thiếu tướng đại nhân cũng không tưởng cùng hắn vui sướng chơi đùa. Ai nói ta không có việc gì làm? Ta rất bận, lưu lại những lời này. Phó Tuyệt không chút do dự xoay người liền đi. Mộ Nguyên Soái, ô ô ô, cái này vô nhân tính ra hỏa. Nói tốt làm huynh đệ có kiếp này không có tới thế. Ngươi đi đến nơi nào đều là một mảnh hoan hô, vô số mỹ nữ truy đuổi. Hiện tại ta đi đến nơi nào tất cả đều là một mảnh cung kính. Những cái đó đế đô các thiếu nữ thấy bổn Nguyên Soái liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cuộc sống này vô pháp qua, bổn Nguyên Soái còn không có cưới vợ a, chẳng lẽ muốn chú định cả đời cô độc sao? Toàn bộ trong phòng hội nghị tràn ngập mật nước oán niệm. Đi, Phó Tuyệt vừa ly khai phòng họp liền mang theo Lăng Chấn Thanh rời đi. Bước chân phi thường vội vàng. Thiếu tướng Lăng Chấn Thanh chưa từng gặp qua Phó Tuyệt cứ như vậy cấp bộ dáng. Thiếu tướng, có phải hay không ra cái gì đại sự, cửu tinh tình báo a? Chẳng lẽ là mặt khác đế quốc lại có dị động? Vẫn là năm đó bị lão Nguyên Soái trấn áp yêu thú vương có cái gì tân động tĩnh? Trong nháy mắt, Lăng Chấn Thanh nghĩ tới rất nhiều khả năng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Phó Tuyệt đã đi ra rất xa. Thiếu tướng, ngươi từ từ ta. Lăng Chấn Thanh thật vất vả mới đuổi theo Phó Tuyệt bước chân. Mới vừa đi đến hắn bên người, liền nghe được Phó Tuyệt lạnh lùng mở miệng. Hai ngày này ta muốn bế quan tu luyện, có bất luận cái gì sự tình đều không cần quấy rầy ta. Ta sẽ ở khai giảng lễ mừng phía trước ra tới. Lăng Chấn Thanh ngạch, lại tu luyện, không phải vừa mới thăng cấp xong sao? Hảo đi, thiên tài thế giới, chúng ta không hiểu. Đế đô, một chỗ phong cảnh tú mỹ trang viên bên trong. Nơi này là phó tuyến ở đế đô tư nhân nơi chi nhất. Bốn phía đều có trọng binh thủ vệ. Ở trang viên tầng hầm ngầm có một cái gen tu luyện thất. Ngày thường ở đế đô thời điểm phó tuyệt đều sẽ ở chỗ này tu luyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc này, phó tuyệt đã thay đổi một thân màu đen huấn luyện phục. Cả người đứng ở tu luyện trong phòng. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp tiến vào tu luyện thất, mà là xoay người tiến vào một bên phòng nghỉ. Ngồi ở phòng nghỉ trên giường, phó tuyệt giơ tay, kia trương thần bí thẻ bài lại lần nữa xuất hiện. Giờ này khắc này, thẻ bài thượng hồng quang so nguyên lai càng sáng ngời. Hôm nay canh ba rơi xuống xong, đại gia ngày mai thấy. Hết chương.